One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 501, chương 162, Kimakitachi Razor. Hakuen sau một khắc cả người lại lần nữa trùng kích. Sau đó liền trực tiếp hóa thành một tia sáng lại lần nữa một cái công kích. Thân thể như là một đầu giống như du long không ngừng xuyên qua. Tốc độ 10 phần tấn mãnh. Phanh, phanh, nương theo lấy Hakuen không ngừng trùng kích. Chỉ thấy một chiếc tiếp lấy một chiếc tuần dương hạm tại hắn cường lực oanh kích phía dưới mà vẫn rơi xuống bên trong đáy biển. Phát ra tiếng nổ thật to. Trong đó càng là phát động lên vô số sóng lớn. Thấy cảnh này thời điểm Nai Hát cả người đều muốn điên rồi. Hắn thực sự không hiểu vì cái gì trong vùng biển thế mà lại còn xuất hiện tình huống như vậy. Gia hỏa này, rốt cuộc là ai? Hắn vì cái gì có được cường đại như vậy lực lượng? Bất quá Nai Hát nhưng sẽ không ngồi chờ chết. Tại thời khắc này cả người hắn hướng thẳng đến Hakuen phương hướng hung hăng xung kích tới. Chiến đấu chuẩn bị, một bên khác, còn lại ba mươi mấy chiếc tuần dương hạm nhau nhau tiến vào trạng thái chiến đấu. Trong nháy mắt liền nhìn thấy vô số ma pháp pháo nhắm ngay trên bầu trời vẫn ngày tại hoạt động. Hakuen, oanh, trong nháy mắt liền nhìn thấy vô số ma pháp pháo đánh mạnh đánh ra đến. Hướng phía Hakuen mà đi, trên bầu trời phun trào ra nhiều loại quang mang, nhìn 10 phần đẹp mắt. Giờ khắc này, Hakuen tất cả đường lui đều hoàn toàn bị phong tỏa lại. Oanh, tại vô tận ma pháp pháo kích phía dưới, Hakuen đột nhiên chấn động, sau đó chỉ thấy thân thể của hắn bên trong lại lần nữa phun đã tuôn ra vô tận địa ngục liệt diễm. Những này địa ngục liệt diễm phảng phất là một lớp bình phong bình thường, trực tiếp đem giữa không trung Hakuen cho ngăn cản tại trước người. Ngay sau đó, ma pháp pháo liền hung hăng cùng địa ngục liệt diễm giao phong ở cùng nhau. Sát sát, thiên địa biến đổi, chỉ là tất cả ma pháp pháo đều không có oanh kích đến Hakuen trên thân. Trực tiếp liền bị địa ngục liệt diễm cho chống đỡ cản lại. Hakuen lạnh lùng, sau một khắc từ trong người hắn đột nhiên bạo phát ra một đoàn màu trắng quang mang. Đồng thời trực tiếp bao phủ cả cái khu vực. Fairy Law, oanh, to lớn màu trắng ma pháp trùng kích phía dưới. Hết thảy trước mặt phảng phất đều bị to lớn trùng kích ảnh hưởng. Không ít tuần dương hạm bên trên càng là tiếp ngay cả phát ra tiếng oanh minh. Hiển nhiên là một chút ma pháp trang bị tại Hakuen ma pháp trùng kích phía dưới bị phá hủy. Thật cường đại lực bộc phát. Mà ở thời điểm này, Nai Hát đã vọt tới giữa không trung. Bạo tạc, Nai Hát đột nhiên chế tạo ra cỡ lớn bạo tạc hình cầu. Cái này bạo tạc hình cầu uy lực 10 phần to lớn. Thậm chí có thể trong nháy mắt đánh xuyên một chiếc tuần dương hạm. Ầm ầm, sau một khắc, cái này cỡ lớn bạo tạc hình cầu liền dẫn một cỗ vô tận bạo tạc trùng kích chi lực tại Hakuen thân. Thể bốn phía vỡ ra. Trong nháy mắt, khắp bầu trời đều phun trào ra vô tận hỏa diễm sóng lớn. Cùng biển cả hoàn toàn tạo thành băng hỏa lưỡng trọng thiên so sánh. Tại Nai Hát phóng xuất ra bạo tạc ma pháp trong nháy mắt. Hakuen cũng đã tiến vào long hóa trạng thái. Cũng bởi vậy mặc dù bị một điểm chấn động, nhưng lại không đủ để thương tới đến thân thể của hắn. Tiếp theo Hakuen cũng đã đột nhiên trùng kích ra mảnh này bạo tạc biển lửa. Cái gì? Nai Hát con người bỗng nhiên co vào. Cả người yên lặng nhìn xem đang từ bạo tạc nổ sóng xung kích sóng bên trong gào thét mà ra Hakuen. Rất hiển nhiên, giờ phút này Hakuen cũng đã chú ý tới Nai Hát. Hakuen lạnh lùng, giờ khắc này nhưng không có lại để ý tới bên cạnh những cái kia tuần dương hạm. Trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Nai Hát xung kích tới. Thi hài lịch sử, giờ khắc này Nai Hát cũng bỗng nhiên động, chỉ thấy dưới chân của hắn phun trào ra một đạo màu xám ma pháp quang mang. Ngay sau đó một đạo khí lưu màu xám liền rất nhanh hướng phía Hakuen thân thể dũng động. Đây là một chiêu tinh thần ma pháp, nên ma pháp có thể thăm dò đối thủ tâm linh. Sau đó đem đối thủ đã từng đối kháng qua cường địch có lẽ có thể đối nó sinh ra bóng ma tâm lý. Slayer cụ hiện hóa đi ra tới giao chiến. Cụ hiện hóa đi ra người có được lúc đầu toàn bộ ký ức cùng năng lực tác chiến. Đồng thời cụ hiện hóa đi ra người ký ức có thể kết nối. Nhưng cụ hiện hóa đối tượng nhất định phải là đã chết đi người. Nhằm vào một cái đối thủ có thể cụ hiện hóa ra nhiều người vật. Nó nhược điểm là lịch sử cảm thấy sợ hãi liền sẽ biến mất. Cho nên hiện tại, Nighthawk liền là đang tìm kiếm Hakuen sợ hãi Slayer. Cái gì? Vì cái gì không có tác dụng? Nighthawk càng thêm lộ ra dị. Cả người hắn yên lặng nhìn lên trước mặt Hakuen. Nội tâm như là thời khắc này biển cả sóng cả mãnh liệt. Đang nhìn trộm ta à? Hakuen băng lãnh thanh âm tại Nighthawk thân thể bốn phía vang lên. Seiryu xanh ga, phốc phốc, một đường năng lượng to lớn trùng kích xoay tròn lấy gào thét mà đi. Làm Spirit gần 12 một thành viên, Nighthawk thực lực vô hoài nghi. Tại đối mặt Hakuen Seiryu xanh ga cả người hắn nhanh chóng ngưng tụ ra một mặt tấm chắn. Ý đồ ngăn cản được Hakuen trùng kích. Phanh! Hakuen một cái trùng kích, trước mặt quang minh tấm chắn liền vỡ ra, bất quá Nighthawk cũng bởi vậy tránh ra một khoảng cách. Không, Nighthawk thân thể ở trên bầu trời giống như là một cái chim biển, lộ ra 10 phần linh mẫn, cả người hắn nhanh chóng chớp động, mà hậu thân sau đột nhiên ngưng tụ ra ngàn vạn bạch sắc quang mang. Những này bạch sắc quang mang như là phong mang hung hăng xuyên thấu mà qua, lộ ra 10 phần hoảng sợ. Quang hoa bên trong, vị, quang hoa bên trong điên cuồng hướng lấy Hakuen vị trí phương hướng quét sạch mà đi. Tốc độ 10 phần mãnh liệt. Giờ khắc này Hakuen thân thể một cái chớp động, như quỷ mị biến mất ngay tại chỗ. Momoromi bỗng nhiên ở giữa gia tốc gấp trăm lần. Trong đó cảm giác có thể nghĩ, âm, tại tốc độ cùng lực lượng gấp trăm lần tăng phúc phía dưới. Hakuen thân thể một cái chớp động, trực tiếp từ ngàn vạn trong quang hoa chớp động mà qua. Đồng thời trực tiếp cùng quang mang kịch liệt đụng vào nhau. Sau một khắc, Hakuen cũng đã hung hăng xuyên thấu qua trước mặt quang hoa bên trong. Đồng thời vọt tới Nighthawk trước mặt. Liêm Mim Ta Chi gió lốc, Nighthawk gào thét một tiếng, giờ khắc này liền nhìn thấy cả người hắn bỗng nhiên bộc phát. Vô tận ma lực trực tiếp từ trong thân thể của hắn dâng trào lên. Ngay sau đó, liền nhìn thấy từ Nighthawk thân thể bên trong trực tiếp phun trào ra vô tận gió lốc. Chợt trực tiếp trong không khí chế tạo ra đại lượng nhanh chóng vung vẩy lưỡi dao. Những này lưỡi dao giống như là Kimakitachi mang lấy ma lực điên cuồng hướng lấy Hakuen phương. Hướng múa mà đi, phá cho ta. Hakuen chấn động mạnh một cái, thân hình đánh sâu vào tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.